Hồi thứ 85, Hán Hoàng trăn trối ký thác lũ con côi, Gia Cát ngồi yên đẩy lui năm đạo giặc. Nhắc lại năm Chương Vũ thứ 2, mùa hè tháng 6, tướng Đông Ngô là Lục Tốn phá tan quân Thục ở Hào Đình Di Lăng. Tiên chúa nước Thục chạy về Bạch Đế, được triệu dân chia binh chống giữ Vĩnh Thành. Bỗng Mã Lương lật đật tìm đến, thấy đại quân đã thua, tiếc hận vô cùng. Bèn đem lời Khổng Minh tâu lại tiên chúa. Tiên chúa than rằng, nếu trẫm sớm nghe lời thừa tướng thì đâu có mắc trận thua ngày nay. Giờ còn mặt nào về thành đô nhìn thấy các quan nữa. Bèn truyền chỉ đóng lại Bạch Đế, đổi nhà quán dịch làm cung Vĩnh An. Tiên chúa ngự tại đây nghỉ ngơi. Nghe tin báo, Phùng Tập, Trương Nam, Phó Đồng, Trình Kỳ và vua Mang Sa Ma Kha đều chết vì trung với hoàng gia. Tiên chúa rất đau buồn thương xót, rồi cẩn thận lại tâu. Hoàng quyền đem thủy quân bên bờ phía Bắc đi hàng ngụy rồi, xin bệ hạ cho bắt hết người nhà y giam lại để quan hữu tư hỏi tội. Tiên chúa thở dài phán rằng, hoàng quyền bị quân Ngô chặn lại bờ Bắc, cắt đứt đường rút lui nên bất đắc dĩ phải hàng ngụy. Đó là trẫm phụ quyền, không phải quyền phụ trẫm. Đừng có bắt tội gia quyến y, cứ chiếu lương lộc, cấp gạo giải cho họ như thường. Về phần quan quyền, hôm ấy hết đường về Thục, phải tìm sang đất ngụy xin hàng. Các tướng dẫn về kinh đô bệ kiến Tàu Phi. Phi hỏi, khanh về theo trẫm là theo gương hàng tính Trần Bình đấy ư? Quyền khóc mà tâu, thần chịu ơn Thục Đế rất dày. Nay thần đốc suất thủy quân bên bờ Bắc Trường Giang bị Lục Tốn chặn đường, hết mong về Thục. Vì không nỡ hàng Ngô nên phải tới hàng bệ hạ. Tướng đã thua, được tha khỏi chết là may rồi. Đâu dám nghĩ sánh với người xưa. Tào Phi vui mừng, phong Hoàng Quyền làm Trấn Nam tướng quân. Nhưng Quyền cố từ chối không nhận chức. Bỗng cận thần vào báo. Có quân tế tác từ Tử Xuyên báo về rằng, vua Thục đã đem gia đình quyến thuộc Hoàng Quyền ra giết hết. Hoàng Quyền còn đứng đấy tâu Phi rằng, thần giúp vua Thục lấy bục thành thực tin nhau. Vua Thục ắt đã thấu rõ lòng thần, không nỡ giết vợ con thần đâu. Tào Phi cho là nói phải. Người sau có thơ trách Hoàng Quyền rằng, hàng Ngô chẳng chịu, lại hàng Tào, trung nghĩa mà thời chúa mới sao? Khá trách Hoàng Quyền ham cái sống, sử quan ghi lỗi chẳng tha nào. Nguyên văn, hàng Ngô bất khả, khước hàng Tào, trung nghĩa an năn sự lưỡng trào. Khâm thán Hoàng Quyền tích nhất tử, tử dương thư pháp bất khỉnh nhiêu. Tào Phi hỏi Giả Hủ, trẫm muốn thống nhất thiên hạ thì nên lấy Thục trước hay lấy Ngô trước? Hủ tâu, Lưu Bị có hùng tài, lại thêm Gia Cát Lượng giỏi trị nước. Đông Ngô thì Tôn Quyền biết suy xét việc hư lẽ thực. Hiện Lục Tốn đã đóng các nơi hiểm yếu, cách sông cách hồ chặn giữ. Tóm lại, cả hai nước đều khó mà tính được. Cứ như thần xét thì khắp các tướng trong triều hiện nay chẳng có ai là địch thủ xứng với Tôn Quyền Lưu Bị cả. Dù bệ hạ có giáng quy trời chinh phạt cũng chưa phải là thế thắng vạn toàn. Vậy giờ chỉ nên giữ vững, đợi khi hai nước Ngô Thục có biến sẽ hay. Phi nói, trẫm đã phái ba đạo binh đi đánh Ngô, lẽ nào không thắng? Thượng thư Lưu Diệp nói, gần đây Lục Tốn mới phá tan 70 vạn quân Thục, Đông Ngô phấn khởi. Chúa tôi tướng sĩ trên dưới một lòng, lại có địa thế sông hồ hiểm trở, ta không thể chiếm được. Lục Tốn đa mưu, ắt đã đề phòng rồi. Trước đây khanh khuyên trẫm đánh Ngô, sau nay lại ngăn cản. Lúc trước khác, bây giờ khác, hồi trước Ngô bị Thục đánh mạnh, thua luôn nhiều trận, lực kém thế nguy, nên ta có thể chiếm. Nay họ đã toàn thắng, nhuệ khí hăng hái trăm phần, ta không thể đánh được. Thôi, ý trẫm đã quyết, khanh đừng can nữa. Bèn thân chinh đem quân mã Ngự Lâm đi tiếp ứng ba lộ quân. Chẳng mấy chốc đã gặp thám mã Phi báo. Đông Ngô đã có chuẩn bị, Lã Phạm đem quân tới Đồng Khẩu chống Tào Hưu, Gia Cát Cận đóng binh ở Nam Quận chống Tào Chân, Chu Hoàng kéo quân tới Nhu Tu ngăn Tào Nhân. Lưu Diệp tâu với Phi rằng, địch đã đề phòng, tiến nữa sợ vô ích. Phi không nghe, cứ truyền quân tiến gấp. Nói về tướng Ngô là Chu Hoàng, mới 27 tuổi, sức khỏe và gan dạ lạ lùng, Tôn Quyền rất yêu, bây giờ sai cầm quân ra Nhu Tu chống giữ. Hoàng nghe tin Tào Nhân kéo đại binh đến chiếm Tạng Khê, liền kéo rút hết quân tới đấy, chỉ để 5.000 quân kỵ ở lại giữ thành. Bỗng có tin, Tào Nhân sai 3 dũng tướng Thường Điêu, Gia Cát Kiền, Dương Song kéo 5 vạn tinh binh tới đánh thành Nhu Tu. Quân Ngô nghe báo có vẻ sợ sệt bối rối. Chu Hoàng tuốt gươm lăm lăm nói, được hay thua là do tướng, không phải vì quân nhiều hay ít. Binh pháp có câu, binh khách đông gấp 2 binh chủ vẫn có thể thắng binh khách. Nay quân Tào Nhân lặn lội từ ngàn dặm tới đây, người ngựa đã mệt mỏi. Ta với các ngươi đóng giữ thành cao, mặt nam giữa sông lớn, mặt bắc giữa núi hiểm, lại thông thả khỏe khoắn, đợi kẻ mệt nhọc, lấy thế chủ chế ngự thế khách, chính là thế lợi bách chiến bách thắng. Dù Tào Phi thân đem quân nghiêng nước tới, ta cũng chẳng ngại nữa là tụi Tào Nhân. Bèn hạ lệnh 3 quân hạ cờ im trống, giả như tòa thành không người chống giữ. Chẳng mấy chốc, tướng tiên phong bên ngụy là Thường Điêu kéo tinh binh tới đánh Nhu Tu. Trông xa xa thấy trên mặt thành vắng lặng, Điêu thúc quân tiến gấp. Khi gần đến nơi, bỗng nghe pháo lệnh nổ tung, cờ quạt trên thành dựng lên nườm nượp. Chu Hoàng phóng ngựa dung đao ra đánh. Đánh nhau chưa đầy 3 hiệp, Hoàng đã chém Điêu rụng đầu xuống đất. Quân Ngô thừa thế đánh tràn, quân Ngụy thua to chết hại vô số. Chu Hoàng đại thắng, cướp được rất nhiều quân nhu, quân khí, cờ quạt, ngựa chiến. Tào Nhân phía sau kéo đến lại bị quân Ngô từ Tạng Khê đánh ra. Nhân cũng thua to, phải chạy lui về bái kiến vua Ngụy, tâu rõ thất trận. Tào Phi giật mình đang bàn đi tính lại, bỗng thám mã về báo, Tào Chân và Hạ Hầu Thượng dây thành Nam Quận, bị Lục Tốn phục binh bên trong, Gia Cát Cẩn phục binh bên ngoài, hai mặt giáp đánh nên bị thua to. Phi đang lo sợ lại tiếp thêm tình báo nữa, Tào Hưu ở Đồng Khẩu cũng bị Lã Phạm thả quân đánh bại rồi. Phi nghe 3 lộ binh mã bị thua cả, hối hận than rằng, trẫm không nghe lời Giả Thái Úy và Lưu Thượng Thư, quả mắc trận thua này. Bây giờ đang giữa mùa hè nóng nực khó chịu, bệnh dịch phát ra lan tràn, người ngựa 10 phần chết đến 6-7. Phi phải rút quân về Lạc Dương, hai nhà Ngô Ngụy hụt hạc nhau từ đấy. Nói về tiên chúa ở Bạch Đế Thành, lâm bệnh nằm trong Vĩnh An Cung, dần dần bệnh nặng, không ngồi dậy được nữa. Qua năm sau là năm Chương Vũ thứ 3, mùa hè tháng 4, tiên chúa cảm thấy bệnh đã ngấm vào tứ chi, lại vì thương khóc hai em Quan Trương, bệnh càng trầm trọng hơn nữa. Hai mắt qua lên mờ ảo, chẳng muốn ai đứng gần, bèn đuổi hết tả hữu hầu cận ra ngoài. Rồi một đêm kia, đang một mình nằm trên long sàng im lặng, bỗng cảm thấy gió lạnh nổi lên, ngọn đèn bị tạt sắp tắt rồi lại bừng sáng. Nhìn ra dưới bóng đèn thấy có hai người đứng đó từ bao giờ. Tiên chúa nổi giận mắng, trẫm đang bực bội trong lòng, đã truyền chúng mày lui ra, sao còn trở vào? Nhưng quát đuổi mãi, hai người vẫn đứng lừ lừ ra đó. Ngài mới gượng dậy nhìn xem, thì ra hai ông Quan Trương. Tiên chúa bàng hoàng hồi hộp gọi, kia, thế ra hai em vẫn còn ư? Quan Dân Trường lên tiếng thưa, lũ hạ thần không còn là người nữa, chỉ là ma đây thôi. Nhưng Thượng Đế xét thấy hai anh em thần bình sinh không bao giờ trái tín nghĩa, nên đã ban sắc phong cho làm thần, huynh trưởng sắp đoàn viên họp mặt. Chú thích, xưng là ma rồi xưng là thần, xưng vua tôi rồi lại xưng anh em, quả là câu chuyện trong giấc mơ. Hết chú thích. Tiên chúa khóc òa lên, vội đưa tay ôm lấy, bỗng giật mình ngỡ ngơ, trông ra chẳng thấy Quan Công Trương Phi đâu cả, thì ra một giấc chiêm bao. Lập tức gọi Quan Hầu vào hỏi giờ khắc, mới biết lúc ấy là canh ba. Tiên chúa than rằng, trẫm không ở dương thế lâu nữa đâu. Bèn sai sứ vào thành đô triệu thừa tướng Gia Cát Lượng, thượng thư lệnh Lý Nghiêm và các quan phải đi thâu ngày đêm đến Bạch Đế Thành, vào cung Vĩnh An nghe di mệnh. Khổng Minh tiếp chiếu triệu, vội đem hai hoàng tử là Lỗ Dương Lỗ Vĩnh và Lương Dương Lưu Lý cùng các quan lên đường chầu vua, để thái tử Lưu Thiện ở lại giữ thành đô. Khổng Minh đến thành Bạch Đế, vào Vĩnh An cung, thấy bình vua đã nguy kịch, vội vàng bái phục xuống đất gần long sàng. Nhưng tiên chúa truyền cho thừa tướng lên ngồi cạnh giường, rồi đưa tay vỗ vào lưng, ứa nước mắt bảo rằng, Trẫm từ ngày gặp được thừa tướng, nhờ cậy bao công lao, may lập nên nghiệp đế. Thế mà sau này, vì tri thức nông cạn hẹp hòi, không biết nghe lời thừa tướng, đến nỗi rước lấy thất bại. Giờ hối hận quá thành bệnh nguy, sắp chết đến nơi rồi, mà đứa con kế tự ngu hèn, vậy phải đem việc lớn phó thác cùng thừa tướng đây. Dứt lời, lệ tuôn đầm đìa. Khổng Minh cũng sụt sùi khóc tâu rằng: xin bệ hạ khéo giữ lấy mình rồng để đáp lòng mong mỏi của thiên hạ. Tiên chúa đưa mắt nhìn ra bên, thấy có em Mã Lương là Mã Thốc đứng đấy, bèn truyền cho tạm lui ra. Mã Thốc lui ra, rồi tiên chúa hỏi Khổng Minh: thừa tướng xét tài Mã Thốc thế nào? Cũng là một bậc anh tài đời nay. Không đâu, trẫm xét thấy người ấy thường nói lớn quá sự thật, mà làm thì không được như lời, không thể dùng vào việc lớn, thừa tướng nên xét lại cho kỹ nhé. Dặn xong, truyền chỉ triệu các quan vào điện, lấy giấy bút viết tờ di chiếu, trao cho Khổng Minh mà dặn: trẫm không học được mấy, chỉ hiểu việc cổ kim qua đại lược. Nhớ lời thánh nhân có dạy, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Trẫm những mong đợi, ngày cùng các khanh diệt trừ giặc Tàu, trùng hưng nhà Hán. Không may giữa đường chia lìa thế này, vậy phiền thừa tướng đem tờ chiếu này về trao Thái tử Thiện, bảo cho biết, chớ coi mấy lời này là thường, phàm mọi việc đều nhờ thừa tướng dạy cho mới được. Khổng Minh cùng các quan khóc nức nở lại phục xuống tâu: xin bệ hạ an nghỉ mình rồng, lũ thần nguyện đem hết sức huyễn mã để báo ân tri ngộ. Tiên chúa truyền quân hầu đỡ Khổng Minh dậy, rồi một tay lau nước mắt, một tay nắm Khổng Minh. Tha thiết nói: trẫm phải lìa đời rồi đây. Vậy có một điều trong gan phổi cần phải ngỏ với thừa tướng. Khổng Minh hỏi: muôn tâu thánh dụ điều gì? Tiên chúa sụt sùi lau lệ nói: thừa tướng có tài cao gấp 10 Tào Phi, ắt có thể an bang định quốc, ngày kia sẽ làm xong việc lớn thiên hạ. Vậy nếu xét thấy có thể giúp được đứa con bất tài của trẫm hãy giúp, bằng nó quá ngu hèn, không thể bảo được, thì tiên sinh cứ việc làm, chúa thành đô cho xong. Chú thích: trước khi chết thử lòng quân sư bằng một câu kinh khủng bất ngờ. Hết chú thích. Khổng Minh nghe qua sợ hãi rùng rời, mồ hôi tuôn ra đầy mình, tay chân bủng rủng khóc òa lên, lại phục xuống đất dội tâu: xin bệ hạ xét soi, thần đâu dám không hết sức phò tá, xin thề một dạ trung trinh, thờ tự quân đến chết mới thôi. Dứt lời đập đầu chảy máu mà thổn thức. Tiên chúa lại mời Khổng Minh ngồi lên giường, đoạn gọi Lỗ Dương Lưu Vĩnh và Lương Dương Lưu Lý đến trước mặt mà dặn: các con phải nhớ kỹ lời trẫm. Sau khi trẫm mất, ba anh em con phải thờ thừa tướng như cha, phải giữ lễ, không được nhờ nhé. Nói rồi truyền hai vương lại Khổng Minh. Hai vương lại xong, Khổng Minh tâu tiên chúa: thần dù gan nát óc lầy cũng chưa báo được ân tri ngộ của bệ hạ. Tiên chúa quay ra bảo các quan: trẫm đã gửi con côi cho thừa tướng, bắt chúng phải coi như cha. Vậy các khanh không nên coi nhờn, hãy kính lễ thừa tướng để khỏi phụ lòng trông cậy của trẫm. Các quan khấu đầu dân chỉ chút. Tiên chúa lại gọi triệu dân đến dặn: trẫm với khanh gặp gỡ từ lúc còn long đong đến nay, hoạn nạn vui buồn đều có nhau, không ngờ giờ phải chia lìa ở đất này. Vậy khanh nên nghĩ tình cố cụ mà sớm tối trông nom con trẫm nhé. Triệu dân khóc mà tâu rằng: thần đâu dám phụ lòng bệ hạ, thề đem hết sức huyễn mã phò tá tự quân. Chú thích: đã hai lần ôm tự quân trong lòng, lẽ nào nay lại không hết sức giúp. Hết chú thích. Tiên chúa mới quay ra bảo các quan lần chót: sức trẫm hết mất rồi, đối với tất cả các quan, trẫm muốn dặn dò riêng từng người, nhưng không được nữa. Thôi, ai nấy hãy tự nhủ với lòng và nghĩ đến trẫm là đủ. Dứt lời, trút hơi thở băng hà, hưởng thọ được 63 tuổi. Bấy giờ năm Chương Vũ thứ 3, mùa hè tháng 4, vào ngày 24. Đời sau, quan công bộ viên ngoại lang, nhà Đường là Đỗ Phủ, nhân vào Thục đi qua miếu thờ tiên chúa ở Bạch Đế Thành, có thơ than rằng: Thục chúa khuyên Ngô Hướng Tam Giáp, ban niên diệt tại Vĩnh An Cung, thúy hoa tưởng tượng, không sơn ngoại, ngọc điện hư vô giả tự trung, cổ miếu sam tùng xào thủy hạt, tuế thời phục lạp tẩu thôn ông, vũ hầu tự ốc trường lân cận, nhất thế quân thần tế tự đồng. Phần trên bài thơ, câu đầu phá như sét nổ lở núi, thành thế mạnh biết bao. Câu thứ hai như vẽ ra cảnh mặt trời lặn xuống, ánh đỏ pha vàng ảm đạm, sao mà lạnh lẽo điều hiu thế. Câu thứ ba hoài cổ, tả tưởng tượng cái cảnh thời xa xưa ấy. Câu thứ tư mới thực tả cảnh ngày nay. Vì ngày nay trên núi ấy còn tìm đâu thấy bóng cờ thúy hoa. Chú thích: thúy hoa là thứ cờ thiên tử, có kích tua bằng lông chim trả. Chim phỉ thúy, hết chú thích. Chủ ý là, ngôi chùa Quan xưa kia vốn là điện ngọc vàng, nay chẳng thấy đâu nữa. Đó là cái ý có là không, không là có, hư vô quyền ảo. Cho nên thúy hoa với ngọc điện lại càng tăng thành thế, nổi bật hẳn lên, mà chùa vắng với non trơ lại càng lu mờ lạnh lẽo. Chỉ trong một câu mà đầu đuôi phản thấn biến đổi đột ngột, thật là dị bút kỳ văn. Phần dưới bài chẳng còn thấy ngọc điện thúy hoa, chỉ còn trơ tòa cổ miếu, mà miếu lại thờ một vị thiên tử là Chiêu Liệt Hoàng Đế, tức Lưu Quyền Đức. Ôi, đền thờ thiên tử thì phải là dãy rộng tòa cao, gọi là chỗ tốt đất cò đậu, loan phượng nương cây chứ. Chú thích: chấn lộ lai tán, hòa loan chí chỉ, hết chú thích. Thế mà ở đây chỉ có chim diệt, thủy hạt làm tổ. Tế tự ở miếu thiên tử thì phải có 8 hàng múa nhạc, 9 lần hiến dân. Chú thích: bát vật cửu hiến, cuộc tế lễ thiên tử được dùng 8 hàng người múa, mỗi hàng 8 người, vị chi là 64 người, chư hầu được dùng 6 hàng, đại phu 4, bậc sĩ 2, hết chú thích. Gọi là trăm quan đứng đông, kẻ sĩ nâng hồ chứ. Chú thích: quần công chấp trước, mao sĩ phụng chương, hết chú thích. Thế mà nay chỉ có một hai ông lão trong làng ra cúng hè lễ chạp. Hai đền thờ gần nhau mà chỉ có tùng rậm chứa tổ chim với người quê mùa ra cúng lễ, thì không phải khen vua ấy, tôi ấy được uy hiển như nhau. Chính là cảm thương cho vua ấy, tôi ấy không được đời kính thờ phân biệt. Đỗ Thiếu Lăng vì tìm đến nương nhờ Nghiêm Vũ mà có dịp vào đất Thục. Vua Thục vì trả thù Tôn Quyền mà có dịp tiến ra dòm ngó đất Ngô. Cái chốn cũ mà người sau đi qua, người đời trước cũng đã đi qua. Người trước dừng chân chỗ ấy, người sau cũng đã dừng chân chỗ ấy. Người sau làm thơ biến người xưa, mà người sau cũng để biến người sau nữa vậy. Không những cờ thúy hoa, cửa ngọc điện mới là hư không tưởng tượng, mà ngay đến núi vắng chùa Quan cũng thuộc về hư vô. Thục đế với Vũ Hầu. Chú thích: Vũ Hầu tức là Khổng Minh, hết chú thích. Đều đã ra người thiên cổ, đời sau đừng biện luận nữa làm gì. Dù ấy, tôi ấy, ông lão quê mùa với cây rừng hạt nội đều chim giao ưu tịch, nhân vật nhất thời nào có khác gì. Việc gửi con côi ở Bạch Đế Thành xưa kia là chuyện anh hùng đã qua. Bài thơ Thục Trung Hoài Cổ ngày nay phải chăng cũng chỉ là thi nhân dễ dời vọng tưởng? Đọc mấy dần thơ, lòng này đã hiểu cái giáo lý nhà Phật dạy. Thục đế phạt Ngô ra núi Giáp, lui về băng giá cũng nơi đây. Non trơ cờ thúy năm xưa vắng, chùa lạnh cung vàng dấu cũ phai. Chim diệt cây cao làm tổ rậm, ông từ xóm nhỏ lễ đền ngài. Miếu thừa tướng cũng gần đây nhỉ, hương khói du tôi chẳng tách rời. Tiên chúa băng hà rồi, các quan văn võ ai nấy đau đớn khóc than. Khổng Minh bèn dẫn các quan rước linh cữu về thành đô. Thái tử Lưu Thiện ra ngoài thành đón vào, đặt lên chính điện. Cử ai hàng lễ xong mở di chiếu ra đọc, thấy chiếu rằng: khi trẫm mới mắc bệnh, chỉ có đi lỵ mà thôi. sau chuyển ra tạp bệnh, mỗi ngày một nặng, biết không thể qua khỏi. Trẫm nhớ câu, người 50 tuổi đã gọi là thọ, nay trẫm đã ngoài 60, vậy chết cũng không còn oán hận nữa. Chỉ lo về anh em các con sau này thôi. Vậy con phải gắng lên, chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm. Chú thích, biết cậu con ngu hèn, dù muốn làm ác cũng chỉ làm nổi việc ác nho nhỏ, dù muốn làm việc thiện cũng chỉ làm nổi việc thiện cỏn con. Đúng là lời một người cha kiêu hùng dặn một cậu con tồi. Hết chú thích. Phải hiền, phải có đức mới thu phục được người. Đức của cha mỏng lắm, con đừng bắt chước. Chú thích, mà bắt chước cha làm sao nổi. Hết chú thích. Các con phải nghe theo thừa tướng. Phải thờ thừa tướng như cha, không được nhờn, không được quên. Làm sao cho anh em được tiếng khen ấy là khá đấy. Gắn bó mấy lời, các con phải nhớ rất kỹ, rất kỹ. Nguyên văn: Trẫm sơ đắc tật, đảng hạ lỵ nhĩ. Hậu chuyển sinh tạp bệnh, đãi bất tự tế. Trẫm văn: Nhân niên ngũ thập, bất xưng yểu thọ. Kim trẫm lục thập hữu dư, tự phục hà hận. Đảng dĩ nhữ huynh đệ di niệm nhĩ. Miễn chi, miễn chi. Vật dĩ ác, tiểu nhi di chi. Vật dĩ thiện, tiểu nhi bất di. Duy hiền, duy đức, khả dĩ phục nhân. Nhữ phụ đức bạc, bất túc hiện giả. Nhữ giữ thừa tướng tòng sự, sự chi như phụ. Vật đãi vật vong, nhữ huynh đệ cánh cầu văn đạt, chi chúc, chi chúc. Các quan đọc chiếu xong, Khổng Minh nói: Nước không thể một ngày không vua, hãy lập ra tự quân lên ngôi để nối nghiệp Hán. Triều thần bèn mời Thái tử Thiện lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Kiến Hưng, tục gọi là Lưu Hậu Chúa. Hậu Chúa gia phong thừa tướng Gia Cát Lượng tước Vũ Hương Hầu, lĩnh Ích Châu Mục, đem linh cữu Tiên Chúa ra táng tại Huệ Lăng, tôn thụy hiệu là Chiêu Liệt Hoàng Đế, tôn Ngô Hoàng Hậu lên ngôi Hoàng Thái Hậu, đặt thụy hiệu cho Cam Phu Nhân là Chiêu Liệt Hoàng Hậu. Mi Phu Nhân cũng được truy tôn là Hoàng Hậu. Rồi thăng thưởng cho các quan, hạ ấn chỉ đại xá cho tù phạm trong thiên hạ. Quân Do Thám nước Ngụy báo tin này về Trung Nguyên, cận thần tâu với vua Ngụy, Tào Phi mừng hớn hở nói: Lưu Bị đã chết, trẫm không phải lo gì nữa, hãy nhân lúc nước Thục vô chủ, ta khởi binh vào đánh, ắt chiếm được. Giả Hữu can rằng: Lưu Bị chết đi, hẳn phó thác con côi cho Gia Cát Lượng. Lượng cảm ơn tri ngộ của Bị, ắt dốc lòng hết sức phù trì ấu chúa. Bệ hạ không nên vội vàng mở cuộc chinh phạt. Phi còn do dự, thì một người hăm hở bước ra nói lớn: Không thừa dịp tốt này tiến binh lấy Thục, còn đợi bao giờ? Các quan nhìn vào, thì ra Tư Mã Ý. Tào Phi vui vẻ hỏi kế, ý tâu: Nếu chỉ dùng quân Trung Quốc thì khó mà thủ thắng. Nay phải dùng tới 5 lộ đại binh, 4 mặt cùng đánh, khiến Gia Cát Lượng lúng túng, đầu đuôi không cứu ứng được nhau, thế mới chiếm được. Phi hỏi dùng 5 đạo binh nào, ý tâu: Trước hết, hãy viết một phong thư sai sứ sang miền Tây Vực, đến nước Tiên Ti, giao ý kiến vua nước ấy là Kha Tỷ Năng, đem vàng lụa đúc lót, bảo khởi quân rợ khương 10 vạn theo đường bộ kéo đến chiếm ải Tây Bình. Đó là một đạo. Kế viết thư sai sứ đem quan tước và vật ban thưởng xuống xứ Nam Mang, ban cho Mang Dương Mạch Quạch, sai khởi 10 vạn quân đánh phá 4 quận Ích Châu, Vĩnh Sương, Tường Kha, Việt Tuấn ở phía nam Tây Xuyên. Đó là hai đạo. Lại sai sứ đến Đông Ngô kết lại hòa hiếu, hứa chi đất Thục để Tôn Quyền khởi 10 vạn binh đánh vào Giáp Khẩu, kéo thẳng tới chiếm Phù Thành. Đó là ba đạo. Rồi truyền lệnh đến hàng tướng Mạnh Đạt, sai khởi 10 vạn binh Thường Dung kéo sang phía Tây đánh vào Hán Trung. Đó là 4 đạo. Sau hết, cho đại tướng Tào Chân làm đại đô đốc, đem 10 vạn binh theo ngã Kinh Triệu thẳng tới ải Dương Bình mà lấy Tây Xuyên. Đó là 5 đạo. 5 đạo đại binh gồm 5 vạn người, 5 mặt cùng đánh vào, thì dù Gia Cát Lượng có tài bằng Lã Vọng cũng không chống nổi. Tào Phi nghe kế, hớn hở vui mừng, liền ngầm sai 4 viên quan ăn nói giỏi đi sứ đến 4 nơi. Rồi sai Tào Chân làm đại đô đốc, lĩnh 10 vạn quân, kéo đi đánh Dương Bình Quang. Lúc ấy bọn Trương Liêu cùng các tướng cũ ai nấy đều đã được phong tước liệt hầu, hiện ở các châu Thanh, Từ, Ký và Hợp Phì. Đang có vụ phòng giữa các bến đò cửa ải nên triều đình không điều đụng đến. Nhắc lại, hoàng đế nước Thục Hán là hậu chúa Lưu Thiện. Từ ngày lên ngôi, dần dần nhiều vị cụ thần cao tuổi mắc bệnh qua đời. Chuyện không kịp kể rõ. Bao nhiêu việc to tát, triều đình như tuyển pháp tiền lương, từ tụng đều do một tay gia các thừa tướng lo liệu, quyết định. Bây giờ hậu chúa chưa lập hoàng hậu, Khổng Minh bàn với các quan rồi tâu rằng: Cố Sa Kỵ tướng quân Trương Dực Đức có một tiểu thư rất hiền, đã 17 tuổi, bà hạ nên phong làm chánh cung. Hậu chúa bèn lập Trương tiểu thư làm hoàng hậu. Chú thích: Nếu theo nghĩa Đào Viên thì hai bên là anh em thúc bá, nhưng vì khác họ, vô phục nên cho được. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết chú thích. Năm Kiến Hưng thứ nhất, mùa thu, tháng 8, bỗng có tin dồn dập từ biên cương báo về. Các quan vội vàng vào tâu rằng: Nước Ngụy đã điều động 5 đạo đại binh đánh vào Tây Xuyên. Đạo thứ nhất do đại đô đốc Tào Chân tự lĩnh, gồm 10 vạn binh xâm phạm Dương Bình Quang. Đạo thứ hai gồm 10 vạn quân Thượng Dung do phản tướng Mạnh Đạt chỉ huy xâm phạm Hán Trung. Đạo thứ ba là 10 vạn tinh binh Đông Ngô của Tôn Quyền tiến chiếm Giáp Khẩu để tiến vào Xuyên. Đạo thứ tư là 10 vạn quân Khương của vua Phiên Kha Tỷ Năng xâm phạm Tây Bình Quang. Năm đạo quân mã ấy rất hung hăng lợi hại, tình thế quá cấp bách, đã có tin báo trước đến thừa tướng mà không hiểu sao chẳng thấy thừa tướng ra phủ coi việc gì cả. Chú thích: Chí nguy, làm ông vua không ngai. Nắm hết sống chết của nước mà bó tay nằm chờ giặc đến chăng? Hết chú thích. Hầu chúa nghe tâu rất kinh hãi, lập tức truyền cận thị đem chỉ đến tướng phủ, tuyên triệu Khổng Minh vào triều. Sứ mệnh ra đi suốt buổi sáng rồi trở về tâu báo. Người trong phủ nói rằng thừa tướng cảm bệnh không đi được. Hầu chúa càng lo sợ hơn nữa. Hôm sau lại sai quan Hoàng Môn Thị Lan Động Doãn và quan Giáng Nghị Đại Phu Đỗ Quỳnh cùng đến thừa tướng phủ, giao tận bên giường cấp báo việc lớn. Động, Đỗ, hai vị đến cửa phủ đều bị ngăn lại, không được vào. Đỗ Quỳnh uất ức nói: Tiên đế đem con côi phó thác cho thừa tướng, nay chúa thượng mới lên ngôi báu, bị Tàu Phi đem 5 đạo binh xâm phạm bờ cõi. Tình hình quân quốc tối nguy cấp, thừa tướng lại cáo bệnh không ra là thế nào? Lát sau người giữ cửa ra cho biết: Bệnh thừa tướng đã bớt nhiều, sáng mai người sẽ ra đô đường coi việc. Động Doãn, Đỗ Quỳnh than thở ra về. Sáng hôm sau, các quan kéo đến đợi đông nghẹt trước phủ thừa tướng. Nhưng đợi mãi đến chiều vẫn không thấy Khổng Minh ra. Ai nấy lo ngại nhốn nháo, rồi giải tán ra về. Đỗ Quỳnh vào cung tâu hậu chúa: Bệ hạ nên thân ngự xa giá tới phủ thừa tướng mà hỏi xem sao. Hậu chúa liền dẫn các quan vào cung, khải tấu Thái Hậu. Ngô Thái Hậu nghe chuyện, kinh hãi kêu lên rằng: Chết nổi, sao thừa tướng lại như thế? Nợ phủ lòng phó thác của tiên đế sao? Để ta phải thân đến hỏi mới được. Động Doãn can rằng: Nương nương không nên quá lo mà vội khinh suất thân tới. Thần chắc thừa tướng đã có chủ kiến cao minh, hãy đợi chúa thượng đến trước xem sao. Nếu quả thừa tướng coi thường việc nước, bây giờ nương nương hãy vào nhà Thái Miếu rồi triệu thừa tướng đến đấy mà trách hỏi thì hợp lẽ hơn. Ngô Thái Hậu y lời tâu không đi vội. Hôm sau, xa giá hậu chúa đến tướng phủ. Môn lại quan quân trông thấy vội lại phục xuống đất đón rước thánh giá. Hầu chúa phán hỏi, thừa tướng hiện ở đâu? Họ tâu, muôn tâu bệ hạ, không biết người ở đâu cả. Lũ thần chỉ được lệnh người truyền ra dặn phải ngăn giữ hết thảy bá quan, không để ai được vào hết. Hầu chúa bèn xuống xe đi bộ, một mình bước qua cửa vào đến sân trong, thì thấy Khổng Minh đang chống gậy trúc, đứng bên cái hồ nhỏ xem cá. Hầu chúa đứng im một lúc. Chú thích, vua đến thăm bề tôi mà như con đến thăm cha vậy. Hết chú thích. Rồi mới nhẹ bước từ từ tiến đến sau lưng, cất tiếng hỏi rằng, thưa tướng có được vui mạnh không? Khổng Minh nghe tiếng quay lại thấy hậu chúa thì giật mình, vội bỏ cây gậy lại rạp xuống đất kêu rằng, tội thần đáng muốn chết. Hậu chúa đỡ ông dậy rồi hỏi, nay Tàu Phi phái binh năm đạo xâm phạm bờ cõi, tình thế gấp lắm, sao không thấy tướng phụ ra phủ coi việc? Khổng Minh cười hỉ hả, đưa tay rước hậu chúa vào nhà trong, mời ngồi đâu đấy rồi mới tâu. Năm đạo giặc lớn kéo tới, lẽ nào thần lại không hay? Vừa rồi không phải thần xem cá, chính đang lo tính một việc đấy. Bây giờ tướng phụ tính kế chi? Muôn tâu, năm đạo giặc ấy, thần đã đẩy lui được 4 rồi. Chú thích, thì ra khép cửa ngồi trong nhà mà đánh giặc và đã thắng 4 trận rồi. Hết chú thích. Đó là quân vua Khương Kha Tỷ Năng, Mang Dương Mạnh Quạch, Phản Tướng Mạnh Đạt và Ngụy Tướng Tào Chân. Chỉ còn một đạo của Tôn Quyền. Thần tuy đã có mẹo ngăn chặn, nhưng phải cần có một người ăn nói giỏi để sai đi sứ qua Đông Ngô, mà tìm chưa được nên thần đang nghĩ. Xin bệ hạ đừng lo gì. Hầu chúa nghe qua, nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ khen rằng, tướng phụ quả có cơ mưu kỳ diệu, đến quỷ thần cũng không biết được, vậy xin cho nghe kế sách để lui quân Thu. Khổng Minh nói, tiên đế đem bệ hạ phó thác cho thần. Thần sớm tối lo toan trong lòng, đâu dám trễ một giờ một khắc. Số là các quan ở thành đô, nay đều không hiểu cái phép kỳ diệu của việc binh. Dùng binh cốt ở chỗ làm người ta bất ngờ, vậy nên thần không tiết lộ cho ai biết cả. Thần biết trước quốc vương Tây Khương Kha Tỷ Năng sắp đem quân phạm ải Tây Bình, lại biết nhà Mã Siêu từ xưa mấy đời ở Tây Lương rất được lòng dân Khương. Họ đã gọi Siêu là thần quai thiên tướng quân. Chú thích. Chữ thiên là trời, chứ không phải chữ thiên là một bên. Thiên tướng quân là chức thường như hiến đế đã phong cho quan công quyền đức, phong cho dân bình. Còn thiên tướng quân mà người rợ Khương Tôn Mã Siêu ở đây có nghĩa là vị thần tướng nhà trời. Hết chú thích. Nên lão thần đã cho người truyền hịch, sai Siêu giữ chắc Tây Bình quan. Phục 4 đoàn kỳ binh, mỗi ngày thay đổi một lần mà chống giặc. Thế là khỏi lo một đạo ấy. Về mặt nam, Mạnh Quạch xâm phạm 4 quận. Thần cũng đã truyền hịch cho Ngụy Diên đem quân mai phục, xuất hiện phía hữu thì kéo vào phía tả. Xuất hiện phía tả thì kéo vào phía hữu để làm nghi binh. Quân Mang tuy hung ác cậy khỏe nhưng rất đa nghi. Nếu thấy nghi binh, ắt không dám tiến. Thế là khỏi lo được 2 đạo. Thần biết Mạnh Đạt sẽ được lệnh đem quân Thượng Dung vào Hán Trung, nhưng lại biết rằng trước kia Đạt chơi rất thân với Lý Nghiêm, đã cùng kết thề sống chết có nhau. Cái hồi rời Bạch Đế về thành đô, thần để Lý Nghiêm ở lại giữ Vĩnh An Cung. Và giờ đây thần đã thảo một lá thư bảo Lý Nghiêm tự tay chép lại, sai người đem gửi cho Mạnh Đạt. Đạt nghe Lý Nghiêm, ắt sẽ cáo bệnh không ra coi việc, để lòng quân chán nản. Thế là đạo ấy cũng khỏi lo. Về phần Tào Chân phạm ải Dương Bình thì chỗ ấy địa thế hiểm hóc, ta dễ giữ lắm. Thần đã sai Triệu Vân đem quân đến cứ đóng chặt cửa ải không ra đánh,